Này Sutava, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã tận các lậu hoặc, hoặc đã thành tựu viên bản? Việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, khổ kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vì ấy không có thể làm năm sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu, hoặc không có thể có ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể có ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. Bạch Thế Tôn, như vậy, không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? Thật vậy. Này Sutava, như vậy, thì đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì. Xưa kia và cả nay nữa. Này Sutava, ta đã nói như sau. Tỳ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên bản, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được. Hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát. Vì ấy, không có thể vi phạm năm sự. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể lấy của không cho được gọi là ăn trộm. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến dục. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến sân. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến si. Tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi đến sợ hãi. Xưa kia, và cả nay nữa. Ta nói như sau. Tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được. Hữu kiết sử đã đoạn tận, chương chánh giải thoát. Vì ấy, không có thể vi phạm năm sự. Tám la mã. Du sĩ, Sajiha. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn, trú ở Rajagaha, vương xá, tại núi Jijiha Kuta, rồi du sĩ Sajiha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón, hỏi thăm xã giao. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm thân cũ, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sajiha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Giribaza. Tại đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế Tôn. Này Sajiha, tỳ kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được.